ngọn gió đưa đại bàng lên cao. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cắn chặt môi, đôi mắt bùng lên ngọn lửa dữ dội. Đồ tôi tự bỏ tiền ra mua. Trong miệng cô sao lại biến thành ăn trộm? Lâm Niệm Niệm cười lạnh, quay sang nhìn Giang Dịch Minh. Hay là cô quyến rũ đàn ông mua cho cô? Cô không thấy ghê tởm à? Tôi nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng. Đối diện thẳng với ánh mắt của cô ta, cô thích Giang Dịch Minh thì cứ đi mà theo đuổi. Đừng rảnh rỗi đến kiếm chuyện với tôi. Tôi không phải là kẻ thù trong tưởng tượng của cô. Đừng lôi tôi vào. Tôi làm bộ muốn giật lại cây bút trong tay cô ta. Nhưng Lâm Niệm Niệm lại mỉm cười, thả lỏng ngón tay, cây bút nặng nề rơi xuống đất. Mày là một đứa mồ côi không cha không mẹ, mà cũng dám dạy tao làm việc sao? Tôi mắt rực lên, trong lòng thoáng qua một chút đau xót. Tôi siết C, H, A, T, T, A, Y của Lâm Niệm Niệm. Lâm Niệm Niệm, cô dựa vào cái gì? Giang Dịch Minh lúc này đứng lên, gạt tay tôi ra, che chở cho Lâm Niệm Niệm đang hoảng sợ phía sau. Hướng Tinh, cậu đâu cần phải gay gắt như vậy. Động tay với Niệm Niệm là cậu sai rồi. Mau xin lỗi đi, kiếp trước, để cố gắng không để cuộc sống học đường của mình bị quấy rầy. Tôi luôn tránh không tranh cãi trực tiếp với họ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Giang Dịch Minh thay đổi sắc mặt nhanh đến vậy. Lâm Niệm Niệm nhếch môi cười, khiêu khích tôi bằng cái nhướng mày. Giang Dịch Minh thấy tôi im lặng, liền tức giận, hôm nay không xin lỗi, ngày mai cậu không cần ở lại trường này nữa. Tôi nghiến chặt răng, biết rằng cậu ta không đe dọa tôi, mà thật sự có thể làm được. Tôi sai rồi, giọng tôi khàn khàn, trầm thấp. Lâm Niệm Niệm lại không hài lòng, kéo kéo tay áo Giang Dịch Minh. Dịch Minh, em thấy cô ta cũng không thật lòng xin lỗi mà. Lớn tiếng lên, Hướng Tinh, cậu không ăn no cơm sao? Giang Dịch Minh nâng cao giọng, cả lớp như đang đốt cháy ánh mắt vào tôi. Tôi không nên nắm tay cô. Là tôi sai, là tôi sai. Tôi cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt dâng tràn trong hốc mắt. Tôi không thể rời khỏi trường, ít nhất phải kiên trì đến khi kỳ thi đại học kết thúc. Sự kiêu hãnh đáng cười, trước mặt những đứa con nhà giàu này chẳng có giá trị gì. Ngoài việc tạm thời cúi đầu, tôi không còn lựa chọn nào khác, nhưng cũng sẽ không để cho Giang Dịch Minh và Lâm Niệm Niệm cười lâu. Lâm Niệm Niệm nghe tiếng tôi nhận lỗi, ngẩng cao đầu đắc ý. Nhưng cửa lớp bỗng nhiên bị đá mạnh vang lên. Thật đúng là thanh mai trúc mã. Bắt nạt người khác, rất oai phong sao. Chỉ Chiêm Vân đứng bên cạnh Giang Dịch Minh, dáng người thẳng tắp, giống như trong bóng tối của nhà tù đã bị ai đó xé toạc một khe hở. Để ánh sáng chiếu vào, Giang Dịch Minh cau mày. Từng chữ lạnh lùng nói. Chỉ Chiêm Vân, liên quan gì đến cậu? Thấy chuyện bất bình, không chịu được các cậu bắt nạt người đứng đầu khối. Cậu ta nhìn Lâm Niệm Niệm đang trốn sau lưng Giang Dịch Minh. Cây bút máy của Hướng Tinh là do tôi tự tay bán. Theo như lời cô nói, tôi cũng là kẻ trộm sao? Mặt Lâm Niệm Niệm tái xanh, dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày biến mất không còn. Cô ta nhìn Giang Dịch Minh cầu cứu. Tuổi dậy thì hormone vốn đã cao, khi nhìn thấy thanh mai mà mình thích như vậy, Giang Dịch Minh dù cứng đầu cũng phải đối mặt với Trì Chiêm Vân. Nhưng cậu ta chưa kịp mở miệng thì đã bị Trì Chiêm Vân một phát vào má. Đừng có làm anh hùng trước mặt tôi, hôm nay cậu mà dám nói thêm một câu, cũng đừng mong làm ăn với nhà Trì nữa. Nhìn hai người trước mặt từng lên mặt với tôi giờ không dám hé răng. Tôi chỉ cảm thấy trong lòng hả hê lạ thường. Đợi thêm chút nữa, sẽ có ngày tôi cũng có thể ngẩng cao đầu đứng trước mặt họ như vậy. Chỉ Chiêm Vân kéo tay tôi đi lên sân thượng. Gió rất lớn, thổi tung mái tóc tôi. Nhưng cả khuôn viên trường đều bị tôi nhìn thấy từ trên cao. Bây giờ cậu đang đứng ở nơi cao nhất của trường. nhưng tôi tin rằng tương lai của cậu còn cao hơn bây giờ rất nhiều. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của chàng trai trước mặt. Trong đôi mắt ấy dường như có chút thương cảm mà tôi không hiểu. Chắc chắn là như vậy. Gió tốt sẽ đưa tôi bay lên 9 tầng mây. Kiếp này, tôi sẽ nỗ lực vượt qua bóng tối. Dù có người muốn kéo tôi vào vực thẳm, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức thoát khỏi. Chỉ Chiêm Vân nhẹ nhàng kéo lại đuôi tóc bị gió thổi tung của tôi. Tôi rất mong chờ ngày đó đến. Hôm sau giờ tan học, Lâm Niệm Niệm lại chặn tôi ở con hẻm nhỏ trong trường. Cô ta hoàn toàn gỡ bỏ vẻ ngoài giả vờ làm công chúa nhỏ thường ngày. Nâng cằm tôi lên, giọng nói mỉa mai, Hướng Tinh, thực sự nghĩ tôi không biết cậu đã làm gì bên ngoài trường sao? Trong lòng tôi run rẩy, điều có thể khiến cô ta lấy làm điểm yếu. Dường như chỉ có chuyện đó, khi tôi trọng sinh trở lại, sự thật đó đã không thể thay đổi. Cách chương.